Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2531, chương 2531, U Minh Hải. Người đăng, vô ưu vô tà dưới mặt đất hải, khắp nơi quạnh hưu hải vực bên trong, Sở Hành Vân hai tay kết động chỉ quyết, đem từng đạo năng lượng, đánh vào trước mặt phiến đá, theo lấy 9981 đạo ấn quyết đánh vào phiến đá. Sau một khắc, từng đạo thâm hồng sắc quang mang, từ khối kia to lớn trong phiến đá, phun ra ngoài, thâm hồng sắc quang mang, ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một đạo thâm hồng sắc, thê lương như máu to lớn huyết quang vòng xoáy, nhìn xem cái kia vô cùng thê lương, phảng phất từ ô huyết hội tụ mà thành to lớn toàn oa. Sở Hành Vân biết rõ. Đây chính là U Minh Hải nhập khẩu. Sở Hành Vân tiện tay thu hồi khối kia phiến đá. Sau đó thả người nhảy vào này huyết sắc vòng xoáy. Trước mặt quang ảnh một trận xoay tròn ở giữa. Làm Sở Hành Vân lần nữa khôi phục thị lực thời điểm. Đã xuất hiện ở một mảnh vô cùng xa lạ hải vực. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân trong tưng tượng. Cái gọi là U Minh Hải. Tất nhiên là ở địa tâm. Như vậy nhất định hiểu là một mảnh chật hẹp, thấp bé, hơn nữa phi thường mờ tối dưới nước thế giới. Thế nhưng là chân chính tiến vào U Minh Hải sau. Nơi này tất cả, lại lật đổ Sở Hành Vân tất cả nhận biết. U Minh Hải diện tích, to lớn vô cùng, so tứ hải trong bất luận cái gì nhất hải, đều muốn lớn hơn gấp đôi. Hơn nữa, U Minh trong nước, chẳng những không u ám, ngược lại vô cùng sáng ngời. Phóng tầm mắt nhìn lại, U Minh trong nước hải thủy, tại đại địa trùng điệp tịnh hóa các hạ tinh khiết vô cùng, sạch sẽ cho người lòng say, cùng mặt đất thế giới một dạng, U Minh trong nước cũng có một khỏa to lớn nguồn sáng. Bất đồng chính là, mặt đất thế giới nguồn sáng, là một khỏa cực đại vô cùng thái dương, thật cao treo ở trên bầu trời, mà U Minh trong biển nguồn sáng, lại đến từ địa tâm. Đến từ một khỏa to lớn vô cùng, phát ra vô hạn tia sáng cùng nhiệt lượng dung nham cự cầu. Hoang cổ thế giới, toàn thân hình dạng, tượng một quả trứng gà. Nếu như nói, mặt đất thế giới, liền là trứng gà xác ngoài lời nói. Như vậy U Minh Hải vị trí địa tâm thế giới, liền là trứng gà vàng. Ở tiến vào U Minh chi hải phía trước, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, cái gọi là U Minh Hải. Liền là nằm ở dưới đất, một chỗ nước sâu mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Nếu như mặt đất thế giới tứ hải, là treo ở vỏ trứng gà tầng ngoài vệt nước lời nói. Như vậy cái này địa tâm thế giới U Minh Hải, thì là treo ở vỏ trứng gà tầng bên trong vệt nước. To lớn U Minh Hải, nhưng thật ra là dán vào địa tâm thế giới vách trong. Chảy xuôi. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở U Minh Hải một tòa trên hòn đảo. Sở Hành Vân đầu, cũng không phải hướng về ngoài đất, mà là thẳng đứng cùng mặt đất, hướng địa tâm trung tâm. Mà địa tâm trung tâm chỗ, liền là một cái to lớn vô cùng dung nham cầu. Cùng mặt đất thế giới khác biệt, U Minh trong nước là không có ban ngày cùng đêm tối thay nhau. Một năm 365, một ngày 12 cái canh giờ, U Minh trong nước. Đều là ban ngày, mà không có đêm tối. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia to lớn dung nham cầu, không ngừng bắn ra vô biên nhiệt lực, đem U Minh trong nước hải thủy đại lượng bốc hơi, tạo thành nồng đậm mây đen, che đậy toàn bộ U Minh hải trên không. Bạo vũ mưa như chút nước ở giữa. U Minh trong biển, là vĩnh viễn không có tình thiên nói một cái. Kinh khủng nhất là, ngày đêm gặp dung dịch cầu hun sấy. U Minh hải lý nhiệt độ cao vô cùng, nhất là giữa không trung mây đen, thu nạp đầy đủ nhiệt lượng sau, dưới xuống mưa, tích tích tất cả cút nóng vô cùng, đổi là thông thường sinh mệnh, căn bản là không cách nào ở chỗ này sinh tồn, chỉ sợ vừa mới tiến đến, liền trực tiếp bị nấu chín, bất quá Sở Hành Vân đương nhiên không có cái vấn đề này. Đừng nói là mấy trăm độ thủy khí, coi như là mấy ngàn độ thủy khí. Cũng đừng hòng xúc phạm tới hắn. Nhìn xem U Minh trong nước. Cái kia ác liệt vô cùng hoàn cảnh. Sở Hành Vân ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, cái này U Minh Hải cho tới bây giờ không có khai thông qua. Bởi vậy, nơi này phải có rất nhiều kỳ lạ sinh vật mới đúng. Thế nhưng là hiện thực nói cho Sở Hành Vân, hoàn cảnh như vậy, mặc dù không phải không thể có sinh vật sinh tồn, nhưng lại tuyệt đối không thích hợp bất kỳ sinh vật nào con non. Ở chỗ này sinh trưởng, những cái kia yếu đuối vô cùng, yếu ớt vô cùng sinh vật con non, chỉ sợ vừa xuất sinh, liền bị nơi này nhiệt độ cao cho nấu chín. Căn bản liền không có sinh trưởng cơ hội. Bởi vậy, U Minh trong nước là một mảnh tĩnh mịch chi hải. Nơi này không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Bất quá, cứ việc biết rõ như thế, Sở Hành Vân nhưng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng xa vời. Bắt đầu ở U Minh trong nước, bắt đầu băn khoăn lên, nỗ lực tìm tới từng tia sinh mệnh dấu hiệu. Đáng tiếc là, một đường tìm kiếm ở giữa, Sở Hành Vân lại thủy chung không có tìm tới bất luận cái gì một tia sinh mạng dấu hiệu. Bất quá, mặc dù không có tìm tới nơi này sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là nhường Sở Hành Vân hưng phấn là, hắn lại tìm được U Minh trong biển một loại đặc sản địa tâm sắt. Cái này địa tâm sắt đặc biệt nhất, là địa tâm dung nham cầu không định kỳ phun ra thời điểm. Dung nham rơi vào U Minh trong biển, làm lạnh sau hình thành kỳ lạ kim loại. Nhìn xem đáy biển đống kia tích như núi địa tâm sắt, Sở Hành Vân tức khắc đến tinh thần, cũng không để ý tới tìm kiếm cái gì sinh mệnh dấu hiệu, trực tiếp bắt đầu đại lượng đào móc, vơ vét số lớn địa tâm sắt. Có lẽ có người sẽ nói, cái gọi là địa tâm sắt cùng Nam Hải đặc sản, từ núi lửa hoạt động phun phát ra xích viêm thiết, có cái gì khác nhau đây? Cái gọi là núi lửa phun trào, chẳng lẽ phun ra không phải địa tâm dung nham sao? Đương nhiên không phải. Trên thực tế, hỏa sơn phun phát ra, tất nhiên mạn, dung nham tầng nham tương. Mà U Minh trong biển viên này to lớn dung nham cự cầu, lại là địa hạch, siêu tập số lớn địa tâm sắt sau, đáy biển địa tâm thiết khoáng thạch, lại mảy may không gặp ít. Sở Hành Vân không thể không tạm thời ngừng lại, không còn siêu tập cái gọi là địa tâm thiết. Dù sao cái này U Minh Hải hoàn toàn thuộc về Sở Hành Vân một người tất cả. Những cái này địa tâm sắt trồng chất ở nơi đó đều cũng không trọng yếu. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân tiếp tục chu du U Minh Hải, đem nơi này địa hình triệt để thăm dò một lần. U Minh Hải nằm ở lòng đất cùng địa hạch ở giữa, nhưng cũng lại không phải hoàn toàn bao khỏa địa hạch. U Minh Hắc Vị cùng lòng đất bên trong, chiếm cứ lòng đất bên trong tổng diện tích 1/3. Nói cách khác, lòng đất cùng địa hạch ở giữa, kỳ thật có 2/3 khu vực, là hai bên tương liên. Chỉ có 1/3 khu vực, xuất hiện một cái tường kép, mà cái gọi là U Minh Hải, ở nơi này cái tường kép, hao phí bao nhiêu thời gian. Sở Hành Vân rốt cục đem toàn bộ U Minh Hải đều tuần tra một lần. Tại U Minh Hải trung tâm chỗ, Sở Hành Vân phát hiện một tòa kim hoàng sắc thủy tinh núi. Nhìn thấy tòa này thủy tinh núi, Sở Hành Vân tức khắc ha ha phá lên cười. Cái này thủy tinh dưới núi, trấn áp, chính là U Minh Hải hải nhãn. Thông qua cái này hải nhãn, có thể tùy thời xuất hiện ở tứ hải, đông tây nam bắc, tứ đại hải mát. Về phần muốn đảo ngược, từ đông tây nam bắc tứ đại còn mát, tiến vào U Minh Hải, vậy liền muốn nhìn Sở Hành Vân phải chăng mở ra cái này nhập khẩu. Tiếp xuống, Sở Hành Vân dừng lại ở kim hoàng sắc thủy tinh dưới núi, lợi dụng trên núi thủy tinh luyện chế U Minh Hải Long Cung. Những cái này thủy tinh là cao nhất phong trấn chi vật, là đại đạo phong trấn U Minh Hải lúc ngưng tụ tiên thiên kỳ vật. Tứ Hải Long Cung cũng đều là dùng tương tự tiên thiên kỳ vật kiến tạo mà thành. Tại ức vạn năm trước, Long tộc còn không có trở thành vạn tộc chí tôn thời điểm, kỳ thật đông tây nam bắc tứ đại hải trong mắt cũng đều là phân biệt từ một tòa thủy tinh núi tiến hành phong trấn. Trong đó đông hải là thanh sắc, bắc hải vì hắc sắc, nam hải là hồng sắc, tây hải vì bạch sắc. Về phần U Minh Hải nằm ở trung tâm chỗ, tự nhiên liền là kim hoàng sắc thủy tinh núi. Chủ lực tại kim hoàng sắc thủy tinh trước núi. Sở Hành Vân tế ra nguyên thần. Huyền cùng đỉnh đầu. Lớn tiếng nói. Lấy tên của Ngô. Lập U Minh Hải Long cung khế. Nương theo lấy Sở Hành Vân thanh âm. Từng đạo quái dị phù văn. Liên tiếp. Từ Sở Hành Vân nguyên thần trong miệng phát ra. Lưu loát. Đã rơi vào cái kia kim hoàng sắc thủy tinh trong núi. Sau một khắc, đất rung núi chuyển ở giữa. Thiên địa biến sắc. Hết chương.